chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956 tất cả đều bị khi dễ. Chương 956 1956 tất cả đều bị khi dễ. Kia thư đồng sắc mặt khẽ biến nói, tiên tử chớ có khó xử tiểu nhân, thượng thần thư viện là có quy củ, bất luận cái gì thư đồng đều không thể hạt xem, đó là đối nơi này học viên một loại không tôn trọng ngọa tao. Liền thanh âm đều như vậy giống, ngay cả Tư Đồ Phong đều có chút hoài nghi. Cao mày đã đi tới, tràn ngập uy nghiêm nói, ngẩng đầu lên, kia thư đồng bị buộc bất đắc dĩ, thở dài nói, thiên giới thần tiên một đám tính tình cũng quá hoài, cũng chưa trêu chọc các ngươi, lại luôn biến đổi pháp khó xử chúng ta này đó thư đồng. Sớm biết rằng liền không trời cao, ai tương đương, trời cao, Dương Duệ, có phải hay không ngươi? Trần Thanh Thanh nhịn không được hỏi ra thanh, bỗng nhiên nghe thấy có người kêu tên của mình. Dương Duệ đáy lòng chấn kinh rồi trong chốc lát, nếm thử tính ở thượng thần thư viện. Lần đầu tiên nâng lên chính mình đầu, liền nhìn đến hai cái tha thiết ước mơ người. Nội tâm bị thật sâu chấn động, vô số năm tháng. Hắn nỗ lực tu luyện, nỗ lực thăng cấp, so bên người tất cả mọi người phải đi đến xa. Phi đến cao, liền vì có tao một ngày có thể xông lên thanh thiên. Tái kiến bọn họ một mặt trong lúc nhất thời, Dương Duệ hốc mắt đều đỏ, kích động mà ra không ra lời nói tới, lão đại. Sư phó, thật là các ngươi, ta còn tưởng rằng ta đang nằm mơ. Sinh thời, cư nhiên còn có thể tái kiến. Duệ mặc dù lập tức chết đi, đều cuộc đời này không uổng. Trần Thanh Thanh cảm nhận được hắn những cái đó bi thương cảm xúc. Cũng nhịn không được đỏ hốc mắt nói. Dương Duệ, người rốt cuộc là như thế nào làm được? Cư nhiên thật sự, làm được. Dương Duệ cười khổ nói. Vì thấy các ngươi, phàm trần cha mẹ thân nhân đều già rồi lão. Chết chết, đã không có bất luận cái gì đáng giá ta lưu luyến địa phương. Ta trừ bỏ buông trần duyên, nỗ lực tu luyện. Đã không biết nên làm cái gì, ngày qua giới thấy các ngươi, đã trở thành trong lòng ta một loại chấp niệm, nhưng ngươi vì cái gì không tới tìm chúng ta, thiên giới quá lớn, không thể nào tìm kiếm, ta lúc ban đầu ngày qua giới lúc sau, bị thiên lôi chém thành trọng thương, thiếu chút nữa liền chết đi, bị một đám tán tiên bằng hữu cấp cứu, ta vẫn luôn đều ở hỏi thăm các ngươi hai người tên. Nhưng vẫn không cũng tin tức, ta những cái đó tán tiên bằng hữu tu luyện cơ hồ cũng chưa cái gì tài nguyên mà nói. Liền cùng nhau buông xuống chí hướng, tới này thượng thần thư viện báo danh làm thư đồng, còn hảo có duyên gặp, còn hảo, bằng không ngươi đều phải cả đời cho người ta đương thư đồng. Ngốc Dương Duệ, tìm không thấy liền tiếp tục tìm a, cho người ta đương người hầu. Ta và ngươi sư phụ biết đều phải đau lòng chết ngươi biết không? Đường đường thiên giới thần chủ đồ nhi, lại cho người ta làm thư đồng, xem hắn này thái độ. Hẳn là không thiếu bị nơi này học viên khi dễ quá khinh thường quá, bằng không cũng sẽ không biểu. Hiện như vậy hèn mọn, đó là một loại tự mình bảo hộ thủ đoạn, ta đều như vậy hèn mọn. Các ngươi còn bỏ được khi dễ ta sao? Trần Thanh Thanh trong lòng khó chịu cực kỳ, Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong vỗ vỗ nàng vai nói, nha đầu đừng lo lắng, ta đi trước đem hắn từ thư viện bên kia muốn lại đây. Về sau tiếp tục đi theo chúng ta cùng nhau tu luyện. Đi vào thiên giới, vẫn như cũ là ta Tư Đồ Phong đồ nhi. Dương Duệ nước mắt tràn mi mà ra nói, cảm ơn sư phó lễ tạ thần nhận ta. Một ngày vi sư. Trung thân vi sư, ở phàm trần ta liền thiếu ngươi rất nhiều, thu ngươi làm đồ đệ lại chưa giáo ngươi chút cái gì. Không, sư phó, ngươi dạy ta đồ vật thật sự là quá nhiều quá nhiều. Ta đều là chiếu ngươi lưu lại kia bổn tu luyện bút ký. Vẫn luôn tu luyện đến cuối cùng, thành cái thứ nhất từ thanh phong giới độ kiếp phi thăng thần tiên. Trần Thanh Thanh đột nhiên nói, tiểu bạch cùng tiểu hắc đâu? Dương Duệ nói, ta trước khi rời đi, bọn họ đã là thánh chí tôn cảnh giới, ly phi thăng cũng liền kém một bước, đều qua lâu như vậy. Nói vậy bọn họ cũng sắp muốn phi thăng. Thần thú thọ mệnh rất dài. Lão đại ngươi đừng lo. Không lo lắng, ngươi đều lên đây. Bọn họ còn xa sao? Ta đều làm tốt nghênh đón chúng nó chuẩn bị. Yên tâm, các ngươi sau khi rời khỏi, chúng nó bị chịu đả kích. So bất luận cái gì thời điểm đều nỗ lực. Ở Thanh Phong giới không có gì bạn. Thường xuyên trở về xem ta. Cùng nhau ôn chuyện, đại đa số thời gian, đều là tại hoài niệm các ngươi chung vượt qua. Từ Đồ Phong, chạy nhanh, nghĩ cách cho hắn thoát trừ thư đồng thân phận. Ta muốn hắn cùng chúng ta giống nhau, cùng nhau tu luyện tùy tâm nói. Hảo, ta đây liền đi thư viện hiệu trưởng bên kia đi một chuyến. Đi thôi, ta trong chốc lát chính mình đi tìm là lướt bọn họ đi, Dương Duệ. Ngươi liền không cần rời đi. Cùng Thanh Thanh cùng nhau liền hảo, Dương Duệ tâm sinh cảm xúc nói. Hảo, rốt cuộc lại gặp được bọn họ, như vậy nhiều gian khó khổ nhật tử, không có bạch ngao, đi, Dương Duệ, mang ngươi đi tìm ta cùng sư phụ ngươi các bạn nhỏ đi, Dương Duệ lau khô nước mắt. Ngăn không được cười nói, lão đại, hẳn là ta mang ngươi đi tìm đi, nơi này ta có thể so ngươi quen thuộc ách, cũng là... Vậy ngươi biết Cố Nam Tích, Lộ Hòa Phong, Nạp Lan Y Y bọn họ đều cái nào lớp sao? Tự nhiên là biết đến. Này một đám tới học viện tu luyện tùy tâm nói các học viên. Đều thực nổi danh, như thế nào cái nổi danh pháp? Chính là cái loại này bị nơi này sở hữu học sinh ghét bỏ. Coi như là virus giống nhau. Không muốn đi tiếp xúc người. Sợ bị bọn họ cấp cảm nhiễm, ngọa tao. Có như vậy nghiêm trọng, bất quá cũng có số ít người vui theo chân bọn họ tiếp xúc tỉ như. Hiệu trưởng hắn lão nhân gia thân cháu gái nhi, áo tím thân phận như vậy cao, lại nguyện ý tiếp xúc nhân gia đều không muốn tiếp xúc người. Không biết, đều thời gian này điểm, đại gia phỏng chừng lại tụ tập ở sau núi diễn võ trường. Bắt đầu khiêu khích, có ý tứ gì, các ngươi vừa tới. Khẳng định không biết, những cái đó tùy tâm ban bọn học sinh, mỗi ngày đều sẽ gặp phải nơi này học viện khiêu khích. Rồi sau đó so đấu, như là cố ý khó xử bọn họ giống nhau, trước hai ngày liền có một cái tùy tâm ban học sinh. Bị đánh thành trọng thương, ngày hôm qua lại có một cái, chiến bại bị chịu đả kích, thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma, còn có một cái. Rõ ràng trong tay có được thần khí hậu nghệ cung, lại vẫn như cũ chiến bại. Bất quá cùng hắn quyết đấu chính là một vị tiến giai thượng thần học viên, Trần Thanh Thanh nghe vậy. Trên đỉnh đầu đều đã bắt đầu mạo khói nhẹ, những cái đó cẩu nhật cư nhiên dám. Cho nên, nàng vẫn là trong bất chi bất giác kéo bọn họ chân sau, nếu là Tư Đồ Phong sớm một chút tới nơi này. Bọn họ còn sẽ bị khi dễ thành cái dạng này sao? Đi, bọn họ ở nơi nào tỉ thí, mang ta đi nhìn xem. Hảo, bất quá ngươi vẫn là không cần nhúng tay. Thượng thần thư viện thiên tài học sinh quá nhiều quá nhiều. Các đều thâm tàng bất lộ, ta vừa tới thời điểm không hiểu quy củ, bởi vì nhìn nhiều một thiên tài học sinh liếc mắt một cái. Đã bị đánh thành trọng thương, sắp tới thương thế tu dưỡng hảo, mới trở về thủ vệ, Dương Duệ. Về sau đều sẽ hảo lên, tin tưởng sư phụ ngươi. Ta tự nhiên là tin tưởng, nhưng thượng thần thư viện thủy quá sâu. Sư phó cùng lão đại các ngươi vừa tới, chúng ta vẫn là ngừng nghỉ điểm không gây chuyện, nếu bằng không sẽ bị khi dễ. Hết chương.